Chương 121, một đám hí tinh công hội đồng bạn. Hoa lạp lạp à, hội trưởng, có thế không thể phiền phức cho lão phu một chút quyền hạn. Lão phu mới vừa rồi cùng đáng yêu nữ nhi thương nghị xong, lão phu muốn mời nữ nhi cùng đi gặp một chút những nhà khác người. Tiến về hải tặc thế giới sao? Nếu như ản dù đồng ý hoàn toàn chính xác có thể. Bạch dạ cái này thời điểm thấy qua tới dâu trắng nhẹ gật đầu, cho ản dù có thể tiến về hải tặc thế giới một lần quyền hạn. Ản dù về tương lai thế giới đoán chừng là không thể nào, coi như có thể lợi dụng lao sói xám cô máy thời gian cũng là như thế, cho nên nếu như ản dù cố ý tại hải tặc thế giới cũng không tệ. Hội trưởng đại nhân quả nhiên là chúa cứu thế đâu. Phải nói chỉ là thuận tay mà làm đi. Bạch dạ nghe vậy quay đầu sờ lên đời thứ nhất manh vương đầu, quả nhiên á vẫn là quen thuộc xúc cảm. Đương nhiên, bạch dạ là khẳng định không có bất luận cái gì nguy hiểm ý nghĩ, dù sao manh cùng nguy hiểm cái từ này là không ngang nhau. Nô đúng rồi, đợi chút nữa làm xuống cơm chưa có thể làm phiền người một chút, ẻ gì nạ trù nghệ quả nhiên vẫn là khiến người chờ mong. Nga sinh ẹ gì nạ tiểu thư tay nghề sao như vậy ta thế nhưng là siêu cấp mong đợi cách đó không xa tỏ gì cổ lỗ thai giật giật, quả nhiên là hết thể mỹ thực có liên quan sự tình đều không thể trốn qua tỏ gì cổ cảm giác lực. Ẹ gì nạ tỉ tỉ chủ nghệ là thật cực kỳ tốt. Không, không có rồi, bất quá hội trưởng xin nhờ, nhất định có thể. Ẹ gì nạ nghe vậy hơi đỏ mặt, sau đó trong mắt hiện hiện một vòng kiên định nhẹ gật đầu. Phía sau. Phía dưới chính là họ Phở Lìn thành viên thường ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, bạch dạ thuận tiện thưởng thức một chút mẹn ý chỉ dạ cụ về sau, thời gian liền không sai biệt lắm chuyển di đến ban đêm. Cái này thời điểm, bởi vì nhiệm vụ giải quyết xong, cho nên không sai biệt lắm những người khác cũng hẳn là trở về ẹ gì nạ tỉ tỉ nếu như muốn cảm tạ đây chính là lần này cơ hội cuối cùng nha. Đời thứ nhất manh vương đứng tại trên đồng cỏ trở về lúc, đứng lên chân nhỏ cùng. Nhỏ giọng tại ẹ gì nạ bên thai lẩm bẩm một câu. Sakuza, các ngươi đang nói không, không có gì á cờ rột chúng ta mau trở lại về đi hội trưởng đại nhân bái mai. Đột nhiên khẩn trương đời thứ nhất manh vương một thanh bối rối bắt lấy cờ rột, sau đó cùng bạch dạ lên tiếng chào hỏi thân ảnh biến mất tại quang mang bên trong. Bất quá, lấy bạch dạ góc độ đến xem, vừa rồi cờ rột giống như bị chào kém chút không thở được. Lần này sau này trở về bản nữ thần cảm giác đã luyện tập không sai biệt lắm, liền chờ toàn bộ công hội nhấm nháp bản nữ thần siêu cấp trù nghệ đi tự tin biểu lộ ác quy một mặt tự tin vô vô ẹ gì nạ lựa chọn trở về cái này mấy ngày thừa dịp nàng dạy bảo ẹ gì nạ như thế nào lợi dụng thủy công kích, bảo vệ mình thời điểm tỏ gì cổ tự nhiên học một điểm xuân dược chi linh thế giới trù nghệ, chỉ bất quá, về phân ác quy. Ghi nhớ, không có điểm ấy còn có chờ khảo chứng. Tốt, cố lên nha. Lạnh băng lúc này cất bước tới, đập một chút ẹ gì nạ sớm bạch dạ một bước trở về. Cứ như vậy, nơi này chỉ còn lại bạch dạ cùng ẹ gì nạ. Có cái gì muốn nói sao bạch dạ nhìn thấy theo lạnh băng rời đi, càng ngày càng khẩn trương nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhịn không được cười nói. Ẹ gì nạ lấy dũng khí nhẹ gật đầu, đáy lòng không ngừng khuyên bảo mình đã tuyệt đối không phải đã từng cái kia mình, nàng đã muốn nắm giữ thuộc về mình nhân sinh. Một lát sau. Ẹ gì nạ tiến lên ngẩng đầu chậm rãi nói, ta thật rất cảm tạ hội trưởng hỗ trợ làm hết thảy. Cái này ngược lại không có cái gì, chẳng qua là thuận tay giúp một chút mà thôi, mà lại bây giờ sắc trời cũng không muộn, ta nghĩ ngươi nếu là biến mất quá lâu, đoán chừng xa lại bên kia cũng sẽ có chút phiền phức. Ừm đúng rồi. Ẹ gì nạ trước nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn thấy chuẩn bị trở về bạch dạ đột nhiên lấy dũng khí nhớ tới cái gì. Sau đó làm ra cùng lúc trước lệnh băng vấn đề này nhi đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá khác biệt chính là, ẹ gì nạ là hạ bạch dạ mặt rảnh nàng cơ hồ lập tức lựa chọn trở về. Bạch dạ bất quá giống như tựa hồ cũng không tệ. Bạch dạ trở về sau, sờ lên trên mặt, tiếp tục phát huy đại cá ướp muối đặc tính nằm ở trên ghế salon. Bạch dạ lý trí 10 phần rõ ràng, ẹ gì nạ càng nhiều hẳn là ra ngoài cảm tạ hoặc là cảm kích cái này. Cho nên có lẽ có cơ hội ngược lại là có thể từ từ sẽ đến. Nhìn ra, ngươi đầu này cá ướp muối mị lực thật là rất lớn a lạnh băng tự nhiên chú ý tới bạch dạ trên mặt thiếu nữ lưu lại tiểu vết tích, khoanh tay đi tới khỏe miệng lộ ra một vòng cười nghiền ngẫm. Ngươi sẽ không tức giận sao hừ bản nữ vương nếu như sẽ tức giận, ngươi cho rằng bản nữ vương còn tại ở tại nơi này sao mà lại bản nữ vương QNZ không có quên. Ngươi đầu này đại cá ướp muối ngày đó cũng dám đối bản nữ vương làm sự tình tốt ra bạch dạ sờ lên cái mũi, không có lộ ra vẻ mặt vô tội. Lạnh băng ngày đó muốn chứng minh, Bạch Dạ hoàn toàn chính xác cho chứng minh một phen, cho nên trong chuyện này Bạch Dạ cũng là hoàn toàn không vô tội. Nhìn xem đi đại sảnh chuẩn bị ăn ngạn chuẩn bị bữa tối Lạnh Băng thân ảnh, Bạch Dạ ở phía sau đứng dậy cảm thán một tiếng về sau QNZ đi tới. Giống như bình nước lạnh trong lúc vô hình thay đổi không ít, Bạch Dạ có thế rõ ràng cảm giác được đây tuyệt đối không thể, có thể là Bạch Dạ ảo giác. Phía sau, khi dừng lại quên tỉ mỉ chuẩn bị hoan nghênh sau bữa ăn tối, Bạch Dạ tạm thời đến công hội nơi này, tự nhiên là nhìn một chút cái khác tình huống. Bạch Dạ, ta đã trở về, hiện tại những người khác hẳn là không có vấn đề A dâu trắng, cô Lạp Lạp A, lão phu nơi này hội trưởng có thể yên tâm. Dâu trắng cô y sức dình xót một chương cùng toàn bộ băng hải tặc dâu trắng mở yến hội, chúc mừng ản dù ảnh chụp. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, ừm A, mặc dù bị cô mặt mắng cho một trận, nhưng cái khác hết thể hội trưởng có thể yên tâm. A ha ha. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ừm bình an vô sự. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, cái kia, kỳ thật ta rất hỉ hệ u kỳ ẹ gì nạ tỉ tỉ sau cùng phát triển, a khu, phát triển vân vân giống như từ vừa mới bắt đầu bản nữ thần liền cảm giác không được bình thường khó được cái này hen hội trưởng đại nhân đối cái khác thành viên hạ thủ sao trí thông minh đột nhiên khôi phục đinh, a khu, đã bị cấm ngôn một phút. Dô xì mù ra ghê tô, a kéo a. Tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, kỳ thật, không có cái gì nha. Vì phương Bắc thần vinh quang, ổ điển chi tử, trong này, tựa hồ nhất định có ẩn tình thần thánh tai xa, sẽ là gì chứ rất làm cho người khác hiếu kỳ a đệ vì lũ kẻ tình công chúa. Ha ha, ta cu nở dê thật hảo cảm hứng thú a nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thật không có cái gì quá nhiều chuyện. Ẹ gì nạ hiện tại ở vào tuột sủ kỳ nhìn xem công hội nói chuyện phiếm cột bên trong phát biểu, nàng trên mặt gần vương vức cái đỏ lên, một trận nóng lên. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù nàng thân chính là mặt chiếu, nhưng đó cũng là thuộc về Ẹ gì nạ nụ hôn đầu của nàng. Bạch dạ, tốt, không cần mở Ẹ gì nạ nói giỡn, chính là bị hôn một chút. Các ngươi nếu như lại tiếp tục cái đề tài này, trừ suy nghĩ một chút mỗi ngày mị thực hồng bao. Còn có một cái tự gánh lấy hậu quả đi cấm nôn 29 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây cảnh cáo hình ảnh X1. Bạch dạ nhìn xem bị trêu chọc đến không biết như thế nào trả lời ẹ gì nạ, nổi lên cười một chút. Không thể không nói, bạch dạ đầu này cá ướp muối hội trưởng quyền hạn lực uy hiếp là rất lớn, công hội cơ hồ lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới có người bắt đầu lần lượt nổi lên. Vì phương Bắc thần vinh quang, không tốt ý tứ. Bạn ông vừa rồi thấy cái gì sao ô điển chi tử, ta là ai ta ở đâu nơi đây lại là cái gì địa phương rổ xì mù ra hề tô, a kèo à, khả năng ta còn không có tỉnh ngủ đi. A khu, bà nữ thần đi chuẩn bị cho các ngươi ngày mai xử lý, trước 888 vừa bị giải khai cấm ngôn trạng thái. Đệ vi lũ kẻ tinh công chúa, từ ta phát minh linh cảm đột nhiên đến rồi cho nên sẽ không quấy rầy hì hì. Bạch dạ, nhìn xem bọn này đột nhiên hy tinh phụ thể nhân tài. Công hội đồng bạn, Bạch Dạ cười một chút, sau đó thuận tiện đem cùng ổ bị tổ vừa rồi chiến đấu ký ức thượng truyền đi lên. Lao sói xám, lại no y, cái kia đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, ẩn thân dược thủy có phải là xảy ra vấn đề đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, vấn đề gì thoa lên về sau tiếp xúc không xong ẩn thân hiệu quả. Lao sói xám, tỷ như, yếu ớt phát biểu nổi lên lão sói xám hiện tại siêu cấp xoắn suýt, ẩn thân dược thủy bởi vì phối phương bị lấy lạ cải tiến qua. Bên trong gia nhập một chút cái khác thế giới vật liệu, cho nên lão sói xám giải thực sự giải trừ không xong về sau chỉ có thể đến công hội nơi này tìm lợi lạ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, nhà, phát minh loại này đồ vật cuối cùng sẽ ra một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn, ha ha, không tốt ý tứ nếu như có thể mà nói có thế tái phát đưa tới, ta tại cho ngươi cải tiến một chút sao dò xét phát biểu ta làm sao cảm giác lao sói xám sẽ bị hố chết rất thảm bạch dạ lúc này thượng truyền xong cùng ổ bị tổ chiến đấu ký ức, nhìn thấy hai cái này phát minh ma vương thảo luận có quan hệ phát minh sự tình, bạch dạ vô ý thức vì lao sói xám mặc niệm ba. Giây. Hai cái phát minh ma vương lẫn nhau hố con đường muốn bắt đầu sao?